Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 422, đánh lén. Từ trong hạp cốc bay ra ngoài, Rasaho chuyện làm thứ nhất chính là tranh thủ thời gian bổ sung chất dinh dưỡng. Mặc dù còn có nhiều lần nhục thể tự lành chất dinh dưỡng, nhưng là loại kia có chút truyền đến suy yếu quản. Vẫn là để Rasaku có chút tâm phiền, từng ngụm nuốt thức ăn nước uống. Trong thân thể cảm giác suy yếu cũng là dần dần tán đi. Cho đến lúc này, Rasaku mới thoáng yên tâm một chút. Necrosma trôi nổi mà lên, sau đó nói ra, thời gian kế tiếp, chính là đánh lén rèn luyện. Ngươi có thể thay cái tốt một chút danh tự sao? Đánh lén thật sự là thật khó nghe. Rasaku lau miệng một cái sừng, sau đó nói, nhưng đúng là đánh lén a. Necrosma nói, tiếp xuống ta sẽ rời đi ngươi. Ngươi muốn nghĩ hết biện pháp tới gần ta. Ít nhất phải tới gần ta đi đến 10 mét khoảng cách. Đồng thời không thể bị ta phát hiện. Chỉ cần ta vừa phát hiện khí tức của ngươi, ta liền sẽ bay thẳng cách. Dạng này ngươi nhất định phải lần nữa tới qua. Rasaku gật gật đầu, đây cũng là bình thường. Dù sao đến lúc đó là hai cái Necrosma đối chiến, hắn chỉ có thể ở bên cạnh đánh lén, đánh phụ trợ, bằng không, đoán chừng chính là bị Necrosma trực tiếp miểu sát kết cục. Liền xem như thế giới này Necrosma cứu hắn, dạng này cũng sẽ để nó lâm vào hạ phong, từ đó khả năng ảnh hưởng đến về sau chiến đấu. Để chiến đấu thiên hướng về con kia Necrosma, mà chiến đấu thất bại hậu quả, chính là cái này thế giới hủy diệt, đồng thời cũng là gia tốc Necrosma thực lực khôi phục, càng thêm sớm cuối cùng chiến đấu tiến đến. Cái này liên tiếp đến tiếp sau kết quả, không phải bất luận kẻ nào có khả năng chịu đựng được. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại a. Ngay tại Rasaku nghĩ như vậy thời điểm, Necrosma đã hướng phía nơi xa bay đi. Rasaku chép miệng một cái nói, như vậy, các vị, có biện pháp nào có thể áp chế khí thế? Từ đó ẩn núp đến Necrosma bên người a. Lan một tay nắm cái cằm nói ra, hoặc là thử nhìn một chút biến trang, ngụy trang thành cái gì người bình thường, dạng này liền có thể trực tiếp tiếp cận. Rasaku vỗ trán một cái nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Đến lúc đó thật đánh nhau, ai quản ngươi thỉnh thoảng người bình thường a? Đoán chừng trông thấy sống được liền trực tiếp giết chết. Lan lập tức lúng túng không thôi, ngẫm lại chính mình lời nói mới rồi, quả thật có chút xấu hổ a. Chỉ có Cynthia thoáng cân nhắc sau nói ra, vẫn là trước thí nghiệm một chút. Nhìn xem Necrosma là như thế nào phát hiện ngươi động tĩnh. Đây mới là chủ yếu nhất một điểm. Nghe được Cynthia, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Xác thực, hiện tại cũng không rõ ràng Necrosma là như thế nào cảm ứng đánh lén. Còn không bằng trước đem chính mình nghĩ tới phương pháp thí nghiệm một chút. Dạng này mới có thể xác định Necrosma cảm ứng phương thức. Nhìn xem Necrosma rơi xuống đất, Rasaku hít sâu một hơi, trước hướng phía Necrosma phương hướng bay đi, nhưng là Rasaku vừa mới khởi hành, nguyên bản đã ngừng Necrosma liền trôi nổi. Rasaku tiến lên một điểm, nó liền tiến lên một điểm, một mực duy trì khoảng cách này. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt một màn này, Rasaku có chút im lặng, khoảng cách xa như vậy, khoảng chừng 300-400 mét a. Dạng này đều có thể cảm giác được chính hắn. Loại cảm ứng này năng lực, Necrosma là một mực tại cảm giác Rasaku động tĩnh đi. Rasaku chậm rãi rơi xuống đất, Necrosma cũng là rơi xuống đất, đã phi hành không được, như vậy thì đi đường đi. Nghĩ như vậy, Rasaku bước ra một bước, Necrosma bước ra một bước, cùng vừa rồi cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt. Rasaku có chút nhụt chí, nhưng là rất nhanh, Rasaku nghĩ đến ràng buộc chi lực, Dù sao Necrozma vẫn luôn là tại rèn luyện hắn ràng buộc chi lực. Như vậy phương pháp giải quyết cũng nhất định là ràng buộc chi lực. Nghĩ thông suốt điểm này, Rasaku trong cơ thể ràng buộc chi lực phun trào, chậm rãi bao trùm ở Rasaku toàn thân, bảo đảm không có một tia lộ ra về sau. Rasaku thử vượt mức quy định đi đến. Lần này, Necrozma không tiếp tục động. Có môn, Rasaku nghĩ thầm, đồng thời bước nhanh hơn. Nhưng là vừa đi ra 10 mét khoảng cách, Rasaku ẩn nữa đặt chân. Necrozma cũng là động cước. Cái này cũng biểu thị tiến lên 10 mét về sau. Necrozma cũng là lần nữa cảm giác được Rasaku. Dừng bước lại, Rasaku thử đem ràng buộc chi lực lần nữa ngưng thực một chút. Sau đó tiếp tục vượt mức quy định đi đến. Đi 2-3 bước, phát hiện Necrozma không có nhúc nhích. Trong nháy mắt lĩnh ngộ Rasaku. Trong lúc nhất thời cũng là không tại đi. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dần dần ngưng thực trên người ràng buộc chi lực. Đều nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đã đều biết chỉ cần ràng buộc chi lực ngưng thực về sau liền có thể tránh né Necrozma cảm ứng. Như vậy thì không cần quá gấp. Trước đem ràng buộc chi lực ngưng thực đến lớn nhất. Cứ như vậy một hơi tiếp cận Necrozma đi. Nhưng là Rasaku rõ ràng là nghĩ sai. Ngay tại trên thân thể ràng buộc chi lực chậm rãi ngưng thực về sau, Necrozma cũng là trực tiếp trôi nổi, hướng phía nơi xa bay đi. Rasaku nhìn trước mắt một màn này, cũng là trợn tròn mắt. Cynthia ngồi ga chom bay tới nói ra, rất rõ ràng, phương pháp của ngươi sai lầm. Nhìn xem bay đi Necrozma, Rasaku cười khổ nói, không sai, ta coi là chỉ cần ràng buộc chi lực càng ngưng thực càng tốt. Nhưng hiển nhiên là sai. Hết thảy sự vật đều muốn có cái độ. Quá nhiều, quá ít đều không được. Nói xong, Rasaku đứng lên, bắt đầu dần dần suy yếu trên người ràng buộc chi lực. Bất quá không cách nào nắm giữ cái kia độ. Nhìn, chỉ có thể một chút xíu thí nghiệm. Sau 5 ngày, Rasaku bảo trì trên người ràng buộc chi lực dừng lại tại một cái thích hợp trình độ. Nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Khoác trên người một thân bùn đất thảm cỏ. Thời gian dần qua tới gần chỉ có hơn 20 mét Necrozma. Rasaku hành động rất chậm, chỉ là có chút di chuyển. Trong 5 ngày này tới giáo huấn thật sự là nhiều lắm. Không riêng gì đối với ràng buộc chi lực độ trưởng khống. Mà lại khí tức, động tác, hết thảy tất cả đều muốn chậm rãi mai danh ẩn tích. Lan bọn hắn đứng tại một bãi cỏ phía trên, nhìn xem chậm rãi hướng phía Necrozma xê dịch Rasaku. Từ đáy lòng đối Rasaku hành vi cảm thấy kính nể. 1 mét khoảng cách, Rasaku xê dịch trọn vẹn gần 10 phút đồng hồ. Nhìn trước mắt to lớn Necrozma, Rasaku thảy không tâm thần, không để cho mình sinh ra bất kỳ tạp niệm. Một tơ một hào khí tức cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần có một tơ một hào sai lầm. Như vậy cố gắng trước đó đem phí công nhọc sức. 19 mét, 18 mét, 17 mét. Theo chậm rãi tiếp cận. Cuối cùng đến 10 mét thời điểm. Một kiện để Rasaku bôn hội sự tình. Khoảng cách đạt đến. Nhưng là mục tiêu là lợi dụng Pokemon đến công kích Necrozma. Hiện tại bảo trì bất động, liền đã dốc hết toàn lực. Nếu như phái ra Pokemon đến công kích Necrozma, như vậy hết thảy cố gắng, đều đem phó mặc, nhưng là tiếp tục tiêu hao đi xuống. Như vậy Rasaku bị phát hiện tỷ lệ sẽ thật to tăng cường. Rasaku căn bản tiêu hao không nổi a. Cắn răng một cái, Rasaku vũng mặc kệ cái gì, trực tiếp bạo khởi. Charizard đã xuất hiện ở Rasaku trước mặt, một đạo flamethrower, phun lửa, hướng phía Necrozma bắn tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.